Lạc Anh sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, không biết phải làm thế nào. Nhất quyết không để bị bắt gian, nếu là tằng tịu với nam nhân khác cũng thôi, nhưng y là cha ruột của cô, mà người bắt gian lại là mẹ kế, trốn dưới bàn sách đi con. Lạc Tú Tài tỏ ra bình tĩnh, rút ra sinh thực khí ướt đẫm từ trong cơ thể con gái, đường đi nhỏ hẹp phát ra tiếng tách, hạ thể hợp nhau tách ra, Lạc Anh run run ngồi dậy, Lạc Tú Tài nhặt quần áo trên mặt đất rồi nhét hết dưới bàn sách với con gái. Phía dưới bàn sách khá rộng, bởi vì có khăn trải bàn che đậy nên không dễ dàng bị phát hiện giấu người, Lạc Tú Tài vội vàng kéo quần, không kịp gài đai lưng, vội vàng ngồi ở trước bàn, thân mình to mọng của Tiền Thị lảo đảo lắc lư đi vào, động tác cồng kềnh chậm chạp, góp phần tranh thủ cho đôi cha con dâm loạn vài giây quý giá, khi Tiền Thị tới gần, Lạc Tú Tài đã chấn định, nếu bỏ qua sắc mặt y đỏ đậm và sinh thực khí khổng lồ chót vót dưới đũng quần thì hết thảy như thường. Tú Tài, vì sao ông mua ả đàn bà vụng về ấy về hử, tôi có chỗ nào không bằng bốn kỹ nữ kia hả? Tiền Thị phẫn nộ chỉ trích mụ gả cho Lạc gia đã bao nhiêu năm mà không có nổi một mụn con trai, không thôi mụ là ta quá nhân đức rồi. Lạc Tú Tài chịu đựng dục vọng, cắn răng nói xong câu này liền run lên, bởi vì sinh thực khí của y được con gái móc ra khỏi đũng quần, hơn nữa khẩu giao cho y, thật là thoải mái, cái miệng nhỏ ướt mềm ngậm chim lớn của y, đầu lưỡi liếm lỗ tiểu. Tay nhỏ còn xoa nắn hai quả trứng chim, tâm can bảo bối của y, đây mới là thê tử y muốn, sinh con để cái cho y, sống đến bạc đầu, a. Lạc Tú Tài cuồng khiếu trong lòng, ánh mắt mãnh liệt như lửa, Tú Tài, ông không thể bất công như vậy, tôi với ông đã làm mười mấy năm vợ chồng, không có công lao cũng có khổ lao, Tiền Thị giống giận, đầy mặt oán hận. Rời đi Lạc gia thì mụ còn sống thế nào, hiện tại mụ hoa tàn ít bướm, còn mang theo đứa con trai, có gã nam nhân nào chịu mụ chứ? Cút nhanh lên, Lạc Tú Tài cắn răng nói, y sắp bắn, dục vọng đều dồn hết tại bụng dưới, nóng lòng tìm chỗ đột phá, a, không được, con gái đã nuốt nguyên cây sinh thực khí của y, đôi mắt hơi híp, khóe mắt đuôi lông mày thấm nhiễm tình dục, đồng tử lóe màu đỏ nhẹ nhẹ, ngực phập phồng, môi mím chặt kiệt lực nhẫn nại, để thằng hỗ sửa họ kế thừa Lạc gia hương khói không được à, Tiền Thị còn cố vất vát, thằng hồ là con của Tiền Thị và chồng trước. Mới 8 tuổi mà suốt ngày trộm cắp, trước đó trộm trứng gà nhà hàng xóm đổi nước đường ăn, bị hàng xóm bắt lấy, làm hại Lạc Tú Tài mất hết mặt già, cút đi, Lạc Tú Tài đề cao thanh âm, thân mình run dữ dội, sắc mặt đỏ đậm dọa người, trong mắt như phun ra lửa, Tiền Thị hoảng sợ, cho rằng Lạc Tú Tài nổi trận lôi đình, nhưng không biết lúc này y đã bắn, lượng lớn cùng tinh thông qua ống nước tiểu trào ra, bắn vào trong miệng tiểu yêu tinh dưới bàn. Y run run thân mình, trong óc lóe ánh sáng trắng, thân mình tê dại, cắn chặt hàm răng, cái trán chảy mồ hôi đầm đìa, lại không thể phát ra một câu rên rỉ, y bị con gái liếm cao trào, cảm giác sảng khoái muốn chết, nhưng y lại không thể hô ra tiếng, Tú Tài, ông nghĩ kỹ đi, không thể nuôi bốn kỹ nữ kia, ông nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu cơm, Tiền Thị không dám ở đây nữa, vội rời đi thư phòng. Nghĩ đến người cầm mới mua về, trong cơn giận dữ thị nói là nấu cơm, kỳ thật là đi chửi câm điếc. Lạc Tú Tài kéo con gái ra bàn sách, đặt thân thể trần trụi của cô lên đùi, dùng khăn lông lau bờ môi tràn đầy nùng tinh rồi mặc quần áo cho cô, tiểu yêu tinh của cha, Lạc Tú Tài ôm chặt con gái, dùng môi vuốt ve môi cô, ngón tay xoa nắn vú, Lạc Anh nép vào trong lòng ngực y, cha mua tiểu thiếp trở về để cho Lạc Nhi thêm mẹ kế à, không cần lo những cái đó, con gái nhớ kỹ, con là nữ nhân đời này kiếp này cha cần nhất, là thê tử cha yêu thương. Lạc Tú Tài nghe con gái ghen tuông, tâm tràn đầy vị ngọt, y muốn lợi dụng Quyên Tử để đuổi Tiền Thị, Quyên Tử là người vừa cầm vừa điếc, còn có chút ngu si, sở dĩ chọn ả là phòng ngừa chuyện cha con loạn luân bị truyền ra, khóe môi Lạc Tú Tài hiện lên nụ cười, ban đêm cùng ngày, Lạc Tú Tài thả thuốc mê trong nước trà của Tiền Thị nước trà hạ mê dược, chờ mẹ ngủ rồi lại vào phòng con gái, lúc này y có thể ở trong phòng con gái cho tới trời sáng. Còn con trai của Tiền Thị thì trước khi con gái về nhà mẹ đẻ một ngày đã bị y đuổi về nhà ông ngoại bà ngoại của nó. Mấy ngày con gái về nhà mẹ đẻ là thời gian hạnh phúc nhất của Lạc Tú Tài trong 30 năm qua. Một ngày sau, Lạc Anh tới kinh nguyệt, vốn dĩ cô mới sinh con không bao lâu, kinh nguyệt cũng không đến sớm như vậy. Cô dùng tích phân đổi thuốc kích thích kinh nguyệt với hệ thống là muốn cho Lạc Tú Tài biết trước khi cha con dâm loạn, cô không có mang bầu con nhà họ Hoắc. Kinh nguyệt có thể chứng minh, trước khi Hoắc lão đại đi Tây vực có tới Lạc gia, Lạc Tú Tài không để hắn đi vào, đành cách hàng rào từ biệt với Lạc Anh, đi chuyến này có lẽ phải 1-2 năm mới có thể trở về, Lạc Anh đổi một thanh bảo đao chém sắt như chém bùn đưa cho Hoắc lão đại, và một lọ thuốc dù bị thương nặng thế nào chỉ cần uống một giọt là có thể phục hồi như trước, một tháng sau, Tiền Thị bị bỏ, mang theo con trai 8 tuổi rời đi, mụ không thể không đi vì Lạc Tú Tài mời quan phủ tham gia. Y ném hết quần áo đệm chăn của Tiền thị ra đường cái. Tiên bố còn dám quấy giày thì sẽ bán mẹ con mụ ta làm quan nộ. Tiền thị biến mất khỏi sinh hoạt của Lạc Tú Tài. Vài ngày sau, Lạc Tú Tài đi huyện thành bán quyên tử cho một kẻ 40 tuổi vẫn còn ế vợ. Lại một tháng sau, Lạc Anh và Lạc Tú Tài đi thu thuế trở về. Lạc gia có 50 mẫu đất cho thôn dân thuê. Mỗi năm hai mùa thu hoạch cũng đủ y cơm ngon rượu say. Dọc theo đường đi hai người đi đi rừng rừng. Cha, Lạc Nhi làm thê tử của người được không? Được chứ, Lạc Tú Tài không rảnh suy tư, lúc này khuôn mặt anh Tuấn cực kỳ hấp dẫn, con với cha, còn có cha con nhà họ Hoắc, chúng ta dọn đến khu cư trú của người Hồ rồi cùng nhau bái đường thành thân nhé, có cả cha con nhà họ Hoắc à? Lạc Tú Tài do dự dự, nghĩ cháu ngoại của mình lại là dòng giống của lão già nọ, lại hận lại bất đắc dĩ, qua đã lâu mới miễn cưỡng đồng ý, Lạc Nhi muốn làm vợ chồng với cha. Chỉ cần tưởng tượng phải rời khỏi cha là tâm Lạc Nhi như dao cắt. Lạc Nhi cũng không muốn rời đi cha con nhà họ Hoắc, một là cha ruột của con trai Lạc Nhi, một là phu quân của con. Lạc Nhi không thể nhẫn tâm. Lạc Anh nhíu chặt mày, thần sắc khổ sở nói, Lạc Nhi muốn cha chồng, Hoắc lão đại ở bên nhau tạo thành gia đình, có thể, nhưng cha phải làm vai lớn, bọn họ vai nhỏ. Lạc Tú Tài thỏa hiệp, nhưng y phải là nam nhân quan trọng nhất bên cạnh con gái. Vâng ạ, sắc trời đã sầm tối, mà đường đi phảng phất không có cuối, Lạc Tú Tài nhìn dung nhan tuyệt mỹ và dáng người phập phồng quyến rũ của con gái. Dục vọng của y dần dần lan ra khắp toàn thân, sinh thực khí thẳng tắp dưới háng ma sát đũng quần tạo nên cảm giác tê dại, y như sắp điên rồi, rất nhiều lần Lạc Tú Tài muốn đè con gái lên bụi cỏ ven đường trịch cho đã, mắt thấy ban đêm tối đen như mực, bốn phía yên tĩnh không người, Lạc Tú Tài bế con gái lên đối diện với mình. Hai tay của y nâng mông cô vòng hai chân quanh hồng y, duệt. Đũng quần bị bàn tay to của nam nhân xé rách, sinh thực khí nóng cháy như gậy sắt xâm nhập vào cơ thể một cách đột ngột, không hề có chút khúc nhạc dạo nào, nam căn thô to đút vào rút ra, a cha, vẻ mặt Lạc Anh thống khổ, nhẫn nại thứ đồ chơi to lớn kia tàn sát bừa bãi trong cơ thể cô dâng trào dâm thủy bỏ cứu, con gái, nụ hôn của Lạc Tú Tài như hạt mưa rơi trên mặt Lạc Anh, từ cái trán đến môi. Đầu lưỡi tiến vào trong miệng, ngậm lấy lưỡi cô dùng sức liếm mút. Đôi tay nâng mông con gái dùng sức đẩy đưa với hàng mình, mỗi lần nam căn đều chui sâu vào bụng nhỏ của cô, một đường đi một đường trịch trở lại Lạc gia, may mắn không có người phát hiện, một tay Lạc Tú Tài nâng mông con gái, một tay đẩy cổng đi vào, sau đó hai cha con trình diễn một vở đồng cung ngay trong sân, trong bóng đêm, hai người cởi hết quần áo, trần trụi gặp nhau, thân thể y cao lớn. Khỏe mạnh, tràn ngập lực lượng, cô trước cong sau vênh, mông tròn, vú to, cực kỳ mê người, Lạc Tú Tài hô hấp dồn dập, đột nhiên ôm lấy con gái đè cô trên cửa, tách cặp mông tiết trắng để lộ ra hậu môn và âm hộ, ngón cái tay trái của y nhét vào hậu môn, quy đầu xâm nhập vào âm hộ, tầng tầng vách tường tức khắc thân thiết vô cùng quấn quanh, cơ khát mút vào. Khoái cảm ép chặt khiến da đầu y tê dại, không màng cô khẩn chắt, tiếp tục thâm nhập vào bên trong. Mông nhỏ bị xoa nắn biến hình, hậu môn đút ba ngón tay, sinh thực khí cắm ở âm đạo đồng thời tiến vào, rời khỏi, lại tiến vào, a, nứt ra rồi. Trịch hỏng rồi, a, đau đớn mãnh liệt kết hợp với tê dại làm Lạc Anh cắn môi dưới khóc thút thít, Lạc Tú Tài vuốt vành hoa môi của con gái, như vậy ổn hơn không, ôn chút. Đừng trịch lâu quá, đây là bên ngoài, được, Lạc Tú Tài lại đè con gái ra trịch, phụt. Phụt, bốp bốp bốp, bạch, a. Trịch mạnh quá, rút ngón tay ra hậu môn đi. Sắp căng nứt rồi, tiểu yêu tinh, âm hộ chật như vậy, cha phải trịch cho cộng đã. Xem con còn dám kẹp dương vật lớn của cha hay không, a. Cha dùng sức trịch con gái, thật là danh khí, vừa chật vừa mềm, nước dâm cũng nhiều, cha muốn trịch chết con. Con gái, Lạc Tú Tài nhăn nhó kêu lên, kẹp chặt âm hộ đi, cha muốn bắn rồi, nam căn giống được nổi lên gân xanh. Lấy một tốc độ khó có thể thấy rõ trịch cái miệng nhỏ, chỗ hai người giao hợp tràn đầy bọt mép. Thân thể cô gái co rút, không cần nhắc nhở cô cũng đã kẹp chặt âm đạo, cô đã cao trào, toàn thân cũng chặt âm đạo chặt lại, cơ thể run rẩy không thôi, a, lúc này trịch quá mãnh liệt, Lạc Anh ngơ ngác, đại não trống rỗng, theo cha bay định, lại bị kéo trở về, vú to lúc ẩn lúc hiện, nước sữa phun tung tóe, y cảm giác được mùi thơm của sữa. Đôi tay bóp vú cô, lại trịch mười mấy lần y mới dừng ngay tử cung của con gái rồi bắn ra tinh dịch đặc sệt, Lạc Anh mềm mại ngã vào trong lòng ngực cha, Lạc Tú Tài bế con gái vào phòng, đè cô ở trên giường lại trịch thêm hai lần mới thôi.